Trần lão bản nghe xong kinh ngạc vạn phần, nghĩ không ra Hứa Hải Phong dũng mãnh như thế, liền phái thêm một kỹ nữ khác tới thay thế cho Vivi. Ai ngờ đâu, Hứa Hải Phong càng đánh càng hăng, thẳng đến đổi người thứ ba mới tận hứng mà ngủ. Ngày thứ hai mặt trời lên cao ba sào, Hứa Hải Phong mới tỉnh lại. Hồi tưởng lại chuyện hoang đường hôm qua, trên mặt hắn nóng lên một trận. Trên sự thật, đến cuối cùng hắn chỉ nhớ kỹ toàn thân nhiệt huyết dâng lên, cả thân thể phảng phất như muốn nổ mạnh, mà nơi thổ lộ duy nhất chỗ tiểu đệ lại cứ vô cùng thong thả, thẳng đến thật lâu mới đưa được luồng nhiệt lượng kia bài xuất ra ngoài cơ thể, trên đường chiến đấu hình như nữ nhân bên dưới đã thay đổi mấy lần, hắn cũng nhớ không rõ, chỉ biết cuối cùng mình thỏa mãn nằm ngủ ngon lành. Hắn có chút lắc mạnh đầu, lập tức nghe bên ngoài có người thấp giọng hô. Hứa gia đã thức chưa? Rồi, quần áo của ta đâu? Nhìn quanh một vòng, không phát hiện quần áo, hắn dò hỏi. Bên ngoài truyền đến tiếng múc nước, sau đó một tỳ nữ vén màn lên, đưa tới khăn lông ấm áp ướt át nói. Quần áo tiên sinh đều ở nơi này, thỉnh rửa mặt một phen, sau đó tiểu tỳ hầu hạ ngài thay quần áo. Hứa Hải Phong tiếp nhận khăn lông lau tẩy một trận, gọi tỳ nữ đưa nội y. Tỳ nữ nhìn Hứa Hải Phong liếc mắt, lập tức đầy mặt đỏ ửng, cũng đem nội y đưa qua. Gocchuyenaudio.com Hứa Hải Phong nhìn nàng, phát hiện nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng dung mạo đẹp như hoa, rõ ràng là một mỹ nhân bại hoại, ngày sau lớn lên, dung mạo quyết không kém hơn Vivi. Hứa Hải Phong mặc xong nội y, sau đó mới xuống giường mặc quần áo vào, dò hỏi. Mấy người bằng hữu của ta đâu? Mấy vị bằng hữu của ngài đều đã ở dưới, đã dùng xong điểm tâm, đang đợi Hứa ra. A một tiếng, Hứa Hải Phong đi nhanh xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy đáp người Phương Hướng Minh đang ngồi trong sương phòng đàm luận, nhìn thấy hắn đi tới, cả đám thần sắc cổ quái, thấy vậy Hứa Hải Phong cả người không được tự nhiên. Một lúc lâu, Phương Hướng Minh rốt cục vỗ vai hắn nói. Lão đệ, lần này Vi Huynh là thật tâm phục khẩu phục. Hứa Hải Phong dù sao cũng không nghĩ đến hắn một mình uống một vò rưỡi túy nguyệt tử cùng với một đêm ngự ba nữ nhân đã lan truyền khắp thành Tây Kinh, đối với một người đàn ông mà nói, vô luận là uống rượu ngàn chén không say hay là kim thương dũng mãnh không ngã. Tiểu đệ của nam nhân, đều là đáng khen ngợi nhất, mà không ngờ Hứa Hải Phong lại có đủ hai thứ chứng thật là một chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng đố kỵ. Thậm chí có người còn nói, nhìn tử lượng cùng dũng mãnh trên giường của hắn cũng biết là người phi phàm, chẳng trách có thể với 2.000 người mà có thể ngăn cản được đại quân của khải tác nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật không biết điểm bản lãnh riêng tư này có quan hệ gì với chuyện chiến tranh. Kỳ thật tối hôm qua Hứa Hải Phong có thể uy phong như thế, đích xác cũng là một sự trùng hợp. Khi hắn còn nhỏ từng ăn thịt uống máu thất thải quan xà là một biến loại của xà vương, máu rắn tiến vào trong người hắn, khiến cho gen của hắn sinh ra đột biến, sinh ra loại lực lượng kỳ lạ này. Đánh một trận trong quân doanh, 20 ngày đêm Hứa Hải Phong chảy nhiều máu như vậy, đổi lại là người khác thì đã sớm chết từ lâu, nhưng hắn vẫn ương ngạnh kiên trì xuống tới. Tới hôm qua, hắn lại được uống túy nguyệt tử có chủ dược là xà huyết nhưỡng tạo, cũng là loại đột biến gen khiến cho hắn có thể đem dược lực trong rượu hấp thu vào trong huyết mạch hơn nữa chuyển hóa thành máu tươi. Uống càng nhiều thì bổ càng nhiều, đương nhiên nếu thay đổi là loại rượu khác thì hiệu quả phải kém hơn một bậc. Chẳng qua máu rắn là dâm nhất, uống nhiều túy nguyệt tử thì hiệu quả phản ngược duy nhất chính là dục niệm tung hoành, chỉ cần dược lực không lùi, dục hỏa không ngừng. Dưới dược lực hùng hậu, Hứa Hải Phong mới có thể kiên định lâu như thế, đương nhiên hiệu quả phản ngược này đối với đại đa số đàn ông mà nói cũng là một chỗ tốt cầu còn không được. Tuy trải qua một đêm hoang đường, nhưng bây giờ Hứa Hải Phong lại cảm giác được thần thanh khí sảng, thân thể tốt chưa từng có, nguyên lai là thành phần dược lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết cho nên mới tạo thành tinh thần đặc biệt hưng phấn. Phải biết rằng trong túy nguyệt tử có dược lực phong hậu dị thường, người bình thường chỉ có thể hấp thu 1/10 đã giỏi, nhưng hắn chẳng những có thể toàn bộ hấp thu, hơn nữa uống còn quá nhiều. Ngoại trừ một bộ phận chuyển hóa thành máu, một bộ phận bị hắn bài xuất ra ngoài trong hoan ái, ít nhất còn có một nửa dược lực ẩn núp trong cơ thể hắn. Gocchuyenaudio.com Ngồi xe ngựa đám người Hứa Hải Phong thuận lợi trở lại đình viện, dọc theo đường đi quả nhiên không có chấp pháp quân kiểm tra hỏi han, hiển nhiên Phương Hướng Minh cùng Đồng Nhất Phong coi như là nhân vật có thực quyền, không ai dám dễ dàng trêu chọc vào. Trở lại trong viện, Hứa Hải Phong đóng cửa tạ khách, hắn có một loại dự cảm, thời gian cho bản thân tiêu dao không còn nhiều lắm, hơn nữa địa phương kỳ dị vì máu huyết trên người ngày sau sẽ nhiều vô số kể, cho nên hắn muốn nhân cơ hội lần này, nghiên cứu một chút phương pháp sử dụng. Qua 3 ngày, tiền tuyến quả nhiên truyền đến tin tức cổ đạo Nhiêm Nguyên soái xuất lĩnh quân từ thành Thương Châu trở về, mà người thứ nhất hắn muốn gặp chính là người đánh một trận hào hùng tại quân doanh mà nổi tiếng, Hứa Hải Phong. Cách chương